Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, làng lá đều là hắn truyền thuyết. Một, làng lá bên trong trải qua xây dựng thêm sau khi làng cách cục cực kỳ trong sáng. Nếu như từ bầu trời nhìn sang, loại này phân khu chế độ gặp có vẻ toàn bộ thôn trang càng thêm ngay ngắn có thứ tự. Làng phảng phất một đài vận chuyển cơ khí, mà vị trí trung tâm Hokage nhà lớn cùng bộ phận hành chính là nhảy lên trái tim cùng lá phổi. Vì là làng chuyển vận huyết dịch cùng động lực, bảo vệ quanh Hokage nhà lớn chính là trọng yếu ngành quân sự cùng nghiên cứu khoa học bộ ngành cùng với chữa bệnh bộ ngành. Ở hướng về chu vi nhìn lại, chính là một tòa có một tòa khu dân cư, phố ẩm thực cùng giải trí nhai cùng với buôn bán nhẫn cụ súng đạn bộ ngành. Bị phân cách thành ba khối hình bầu dục đường phố, ra tạo thuận lợi đồng thời, chu vi phương tiện đầy đủ mọi thứ. Vì lẽ đó hiện tại Konoha cũng sẽ không nhìn thấy một bên là mua súng đạn một bên lại là quán ăn nhỏ tình huống đó. Đây là rất rõ ràng hoàn toàn khác, mà Bát Kiếm hiện tại liền cùng Sasuke cùng Naruto, cùng với bắt lấy hắn cánh tay thiếu nữ đi đến phố ẩm thực Ichikaru Ramen. Quán này diện trước Bát Kiếm rất ít đến, dù sao hắn kim cương bất hoại vị trên căn bản đối với mỹ thực nhu cầu không phải rất lớn. Nhưng từ khi Naruto hiểu chuyện tới nay, hắn liền nghĩ tới cái này dãi dầu xương gió nhưng ổn 25 như chó quán mì Ichikaru Ramen. Cũng làm ra quá loại kia hiếu kỳ nhìn chằm chằm Teuchi đại thúc híp lại con mắt mãnh xem hai bước cử động, mà xem ra Osusuki Ichikaru vô hạn diện đọc, vẻn vẹn là cái ngạnh thôi. Có điều nhà hắn cũng khá, đặc biệt là ăn mì thời điểm đối đầu Ayame thanh tú mặt, luôn có một loại khác mùi vị. Lớn rồi a, phát dục hơi sớm, nhưng công năng đã có rồi. Bát Kiếm tâm thái đã xuất hiện ngắn ngủi biến hóa, liền tỉ như bên cạnh thiếu nữ nói tới tắm chung. Hiện tại ý nghĩ của hắn liền rất quỷ dị, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Này, tiểu quỷ, ngươi xem nhà ai hồ ly là ăn mì lớn lên. Trên bàn, dòng giã mập ba vòng Kurama chính dựa vào ở nơi đó lung lay đuôi. Bỗng nhiên một bát nóng hổi đều bị đẩy lên trước mặt nó. Cái gì mà, hồ ly làm sao liền không thể ăn thon thả? Đại thần kinh Naruto không thể không biết chính mình cách làm có vấn đề. Chia sẻ chính mình chỉ có đồ vật cho đồng bạn, hắn cảm thấy đây là chuyện nên làm. Huống hồ này vẫn là hắn yêu thích nhất mì sợi. Kurama, cái này từ khi nó sinh ra liền thỉnh thoảng xuất hiện ở bên người thần kỳ hồ ly, đã sớm bị nó xem là người mình. Tiểu quỷ này, Kurama cười lạnh một tiếng đem mì sợi còn nguyên đầy trở lại. Nhớ mang máng hồi đó chính mình mới vừa bị Dạ Bát Kiếm bắt không mấy ngày. Sau đó đối phương cùng mình nói, chia lìa ngươi âm dương chakra phong ấn đến Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto trong cơ thể, trợ giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, vẫn là quan sát giai đoạn. Dạ Bát Kiếm nói rồi, coi như phong ấn nó còn có thể đi ra chơi, nhưng này loại cảm thấy vẫn là. Vừa nghĩ tới ngày sau nó rất có khả năng chính mình cùng mình cướp uống rượu Kurama, trong lòng liền cảm giác khó chịu. Có điều tiểu quỷ này đúng là ngốc vô cùng, không thèm để ý Naruto. Kurama đoạt lấy Bát Kiếm hồ lô rượu ực một hớp, lại không biết từ nơi nào tìm tới một bao đào lộn hột trực tiếp nhét vào trong miệng. Hô, này nóng rát, cảm thấy mới là hồ ly nhân sinh a. Đào lộn hột vật này vốn là Kurama là không cảm, thế nhưng căn cứ nếm thử ý nghĩ, liền tham ô kho tiền nhỏ mua mấy bao nếm trải thường. Dù sao cũng là bị Dạ Bát Kiếm nghiên cứu ra đồ vật, hẳn là sẽ không quá kém. Có thể từ ngày đó bắt đầu vật này đã thành nó yêu nhất. Mà, tiểu quỷ này vẫn là không nhìn ra được sao? ngươi cho rằng bổn đại gia ai vai đều sẽ ngồi như vậy chắc chắn sao? Liếc mắt nhìn bát kiếm, Kurama phiền muộn lại uống một hớp rượu khe khẽ thở dài. Đại khái ở bổn đại gia trong lòng, hoàn mỹ nhất Jinchuriki vẫn là ngươi đi. Đáng tiếc, ngươi con mẹ nó cũng quá mạnh mẽ điểm. Phiền muộn a, quán mì sợi bầu không khí vẫn. Đệ nhất đầu công phu, trong bát của chính mình có thêm cái trứng gà. Không cần phải nói, là Uzuki Yugao thả tới được. Đơn giản cảm tình, không có quá mức phức tạp loại kia cảnh tượng hoành tráng cùng tan nát cõi lòng. Nhưng cũng càng là khó cầu nhất. Cười cợt, bát kiếm đem trứng gà nhét vào trong miệng. Đương nhiên, tâm tư của nữ nhân ngươi là vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Cũng đoán không ra vào lúc này nàng đang suy nghĩ một vài thứ. Nghe nói trứng gà bên trong có phong phú protein, có thể bổ sung vật gì đó. Lời này là mẫu thân đại nhân lén lút tự nói với mình. Yugao nặn nặn quả đấm nhỏ, trên mặt mang theo một tia hồng nhạt. Hay là bản thân nàng còn không cảm giác được trở thành tối nam nhân ưu tú nhận định tình nhân gặp lớn bao nhiêu áp lực. Thế nhưng cha của nàng cùng mẫu thân vẫn luôn rất hồi hộp. Con rể của bọn họ chính là đem Konoha từ phế tích bên trong trưởng cứu ra công thần. Quyền cao chức trọng, thậm chí có thể hành xử Hokage có khả năng sử dụng tất cả quyền lợi. Con gái của chính mình theo người như vậy, thân là cha mẹ áp lực rất lớn a. Hy vọng con gái hạnh phúc, cũng sợ những nữ nhân khác mơ ước. Vì lẽ đó sớm giáo dục phương diện này rất trọng yếu. Đặc biệt là ngày hôm trước bên trong Uzuki Yugao mẫu thân cùng con gái cái kia một phen chỉ có xuất giá thời điểm mới nói, trực tiếp để Uzuki Yugao tỉnh ngộ. Protein a, vậy rốt cuộc là làm được việc gì? Có thể ăn sao? Tân sinh nhập học đệ một ngày, thân là mang ban trung nhẫn, Iruka rất là hết chức trách, có chút cảm tình cần từ nhỏ bồi dưỡng, để bọn họ tán thành đồng bạn bên cạnh trở nên không quá mức tự bế. Vì lẽ đó, vì tăng tiến thứ tình cảm này, hắn quyết định mang theo bạn học cả lớp đi đến Mỹ thực một con đường ăn thịt nướng. Khá là đáng tiếc chính là, một nơi học cái kia hai cái thiên tài chạy so với ai khác đều nhanh. Cản đều không ngăn cản, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mang theo những bạn học khác đến phố ẩm thực. Cũng không định đến chính là, xa xa ngồi ở Ichikaru Ramen cửa bóng người trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu tiểu đồng bọn sự chú ý. Màu đen tóc dài phiêu giật, ôn hòa mặt chính xoa Naruto tóc. Bên hông khóa chuôi này trường đao màu đen, còn có một con hình bóng đi theo đáng yêu hồ ly. Là vị đại nhân kia. Như vậy đại nhân vật, cũng sẽ 290 như vậy làm bạn chính mình đệ đệ ăn kéo mì sao? Người bình thường đều sẽ đối với những khác cao cao tại thượng người sinh hoạt có một loại khó giải. Thậm chí cảm thấy cho bọn họ hết thảy đều cực kỳ thần bí. Có thể vạch trần khăn che mặt sau khi hắn là như vậy bình dị gần gũi, đặc biệt là nụ cười nhã nhặn, căn bản không giống trong truyền thuyết lạnh như vậy huyết. Iruka lão sư, người kia Naruto nói ca ca chứ. Một cái bình dân nhà hài tử hiếu kỳ vươn ngón tay chỉ dạ bát kiếm. Ngay ở hắn mở miệng thời điểm, đội ngũ phía sau Neji, Tenten còn có Ly trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Bọn họ cùng Iruka đội ngũ chỉ do ngẫu nhiên gặp, chỉ là lại đây ăn cái vãn cơm mà thôi. Naruto Kaka liên tưởng tới đang làm tự giới thiệu mình thời điểm, đứa bé này lớn tiếng hô ngày sau muốn vượt qua Kaka của chính mình, sau đó trở thành Hokage tuyên ngôn. Iruka cười cợt, đúng đấy, chính là hắn. Ồ, Naruto Kaka rất lợi hại phải không? Khác một học sinh tò mò hỏi. Cũng không phải mỗi người đều biết Naruto ca mấy anh trai tự đại biểu cái gì. Đối với bọn hắn mà nói, Konoha Kenpachi tên hay là không xa lạ gì. Có thể những người anh hùng sự tích luôn cảm thấy cách bọn họ quá xa. đâu chỉ là lợi hại. Neji bỗng nhiên mở miệng, lợi hại căn bản không đủ để hình dung người đàn ông kia. Tựa hồ có hơi kích động, Neji hít sâu một hơi, bởi vì ngươi bản thân nhìn thấy làng lá bên trong, đều là hắn truyền thuyết. Ngoặc kép, canh thứ nhất, gõ chữ in Gigi trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.